LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1958, chương 1961, buổi họp báo. Tô Minh đồng dạng không thích dùng loại kia mang theo nghĩ xấu pháp đi suy đoán người khác. Chẳng qua nếu như thực cái bộ dáng này, cái kia Tô Minh cũng sẽ không đối bọn hắn nhiều khách khí. Một đám Nhật Bản người gây sự tình lấy được trên đầu của mình đến. Tô Minh nếu có thể buông tha bọn họ, vậy coi như quái. Cúp điện thoại sau khi, Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói ra. Cha ra được, đích thật là trong miệng ngươi nói tới nhà kia Nhật Bản xử lý cửa hàng ở sau lưng giở trò quỷ. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Đám người kia quá vô sỉ. Bất quá ta ngay từ đầu phản ứng chậm. Hiện tại ở kiện này sự tình đã bị bọn họ chiếm lấy rồi tiên cơ. Chúng ta tựa hồ không tốt lắm xử lý nha. Phùng Nghiệp Chính mở miệng nói một câu. Lông mày vẫn có một ít phiền não. Rất rõ ràng chuyện này chỉnh hắn tâm phiền ý loạn. Nông gia tiểu viện tại bị ngoại giới một mực nghị luận. Thời gian dài như vậy đến nay góp nhặt tốt danh tiếng. Tựa hồ lập tức liền biến mất hầu như không còn. Hơn nữa bây giờ còn nhất định phải bị ép ngừng kinh doanh. Phải biết ngừng kinh doanh một ngày mà nói. Đối với nông gia tiểu viện loại này nhà hàng mà nói. Tổn thất là đặc biệt to lớn. Mỗi một ngày khách nhân đều nối liền không dứt. Người ở đây cùng tiêu phí đều phải mấy ngàn khối tiền một người. Có thể nghĩ mỗi ngày đều tổn thất bao nhiêu tiền. Tô Minh nói ra, không có gì xử lý không tốt. Ninh Thành dù sao không phải là bọn họ Nhật Bản người địa bàn. Còn thực cho là bọn họ có thể phiên thiên không được. Chỉ nghe Tô Minh tiếp tục nói. Chuyện này liền giao cho ta. Ta sẽ xử lý tốt. Các ngươi trước đừng lo lắng. Tô Minh suy nghĩ một chút. Đi đem đám kia Nhật Bản người cho xử lý. Đây là đơn giản nhất thô bạo phương pháp. Bất quá phương pháp này lại là hạ hạ kế sách. Trước mắt chuyện này đã bị làm lớn lên. Là một cái công chúng sự kiện. Giết người cũng không phải là giải quyết chuyện phương pháp tốt. Nếu quả thật đem người giết đi, ngược lại chuyện này sẽ càng nghiêm trọng hơn. Người ta không tự chủ liền hoài nghi đến nông gia tiểu viện bên này. Để cho nông gia tiểu viện thanh danh sẽ chỉ tệ hơn mà thôi. Tô Minh trước mắt phải làm. Chuyện làm thứ nhất cũng không phải là đem đám kia Nhật Bản người giải quyết. Tô Minh phải làm là phải nắm chắc đi đem nông gia tiểu viện trên người oan khuất cho rửa sạch. Bất kể như thế nào, cũng không thể lại để bọn hắn lại tùy tiện bôi đen nông gia tiểu viện. Thế là Tô Minh suy nghĩ một chút đã nói. Ta lập tức sẽ đi liên hệ một chút truyền thông. Để bọn hắn phát một chút đối với chúng ta có lợi văn chương cùng tin tức. Các ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Đem chúng ta phòng ăn một chút tiêu chuẩn loại hình đồ vật đều tuyên bố ra ngoài. Đồng thời đem chúng ta bếp sau thường ngày phát ra ngoài cho công chúng nhìn một chút. Để bọn hắn lưu lại ấn tượng tốt. Cái này mới là trọng yếu nhất. Tô Minh phân phó hai câu sau khi liền đi, hắn tự mình đi Ninh Thành đài truyền hình một chuyến. Nơi này đài trưởng trước đó bị Tô Minh cho thu thập qua. Sở dĩ hắn thấy được Tô Minh sau khi đặc biệt khách khí, đối với Tô Minh yêu cầu, đó cũng là trực tiếp đáp ứng. Tô Minh để cho hắn phái mấy người ký giả đi, nông gia tiểu viện. Quay chụp một lần phòng ăn hậu chủ loại hình đồ vật. Sau đó chế tác thành tin tức, giống Ninh Thành đài truyền hình. Tại Ninh Thành bản địa xem như tương đối có quyền uy truyền thông. Tin tưởng nhất định có thể đưa đến nhất định tác dụng. Thứ nhì Tô Minh lại đi tìm được Vương Uy. Vương Uy là trà trộn ngành giải trí người. Hắn nhất định có nhân mạch, có thể liên lạc với những cái kia internet truyền thông loại hình. Trong vòng một đêm truyền thông tựa hồ đã đạt thành nhất trí ý kiến. Bọn họ thống nhất đổi một cái đường kính, bắt đầu đồng loạt nghi vấn bắt đầu cái kia ngộ độc thức ăn Nhật Bản người. Vì sao một mực che giấu giấu, không nguyện ý để cho nông gia tiểu viện người. Dẫn hắn đi kiểm tra một chút. Đồng thời còn có truyền thông rút ra cái này Nhật Bản người cùng sắp khai trương Nhật Bản xử lý cửa. Hàng có quan hệ nhất định. Trong lúc nhất thời tràng diện kia liền vô cùng náo nhiệt. Thời gian tựa hồ lập tức liền đã xảy ra đảo ngược. vô số người bắt đầu ở nghi ngờ. Chuyện này có phải thật vậy hay không, có người ở châm đối Nông Gia Tiểu Viện. Dù sao Nông Gia Tiểu Viện là Hoa Hạ, chuyện này còn mang một chút dân tộc tình tiết ở bên trong. Nếu thật là Nhật Bản người âm mưu mà nói, đây tuyệt đối là không có cách nào tha thứ, nhất định phải nghiêm túc xử lý mới được. Trong lúc nhất thời liên quan tới đối với Nông Gia Tiểu Viện thảo phạt, tựa hồ giảm nhẹ đi nhiều. Đây chính là tại bây giờ xã hội này, truyền thông lực lượng là phi thường đáng sợ. Bởi vì rất nhiều truyền thông ở chung với nhau, bọn chúng thống nhất báo cáo đồ vật, liền có nhất định dẫn hướng tính, hội chuyển di rất nhiều người lực chú ý. Liền nói ví dụ như bây giờ phát sinh chuyện này, nếu như không phải Tô Minh kịp thời xoay đổi chiều gió, đoán chừng truyền thông trước mắt báo cáo đồ vật, hay là cái kia chút Nhật Bản người hy vọng thấy, chuyện này phía sau, nhất định cũng có thân ảnh của bọn hắn. Đoán chừng không ít cho những thứ này truyền thông đưa tiền loại hình. Tô Minh hành vi hôm nay, đem chuyện này thêm một mồi lửa, để cho chuyện này càng thêm hỏa nóng lên. Vốn đang vẻn vẹn Nông Gia Tiểu Viện ngộ độc thức ăn sự kiện, cái này ngược lại tốt, lại biến thành Nhật Bản xử lý cửa hàng âm mưu. Trong lúc nhất thời đủ loại âm mưu bàn về bay đầy trời, để cho rất nhiều lúc đầu không thế nào chú ý chuyện này người, lập tức cũng nhảy ra bắt đầu chú ý. Rốt cục Nhật Bản người bên kia ngồi không yên. Lúc đầu bọn họ cho rằng đã đem mọi thứ đều làm xong, tại qua tầm vài ngày, liền có thể hoàn toàn đem Nông Gia Tiểu Viện thanh danh làm cho thối. Đến lúc đó bọn họ liền có thể thừa cơ hội này khai trương. Thần không biết quỷ không hay đem tầm mắt của mọi người cho hấp dẫn tới. Nhưng vẫn là quá ngây thơ rồi một chút. Sự tình có thể đối với bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Tô Minh rất nhanh liền phát động phản công kèn lệnh. Lúc này dư luận đối bọn hắn càng ngày càng bất lợi. Những cái này Nhật Bản người đã ngồi không yên. Nếu như lại cái dạng này đi xuống, đoán chừng rất nhanh ngược lại là thanh danh của bọn hắn muốn thối rơi. Dù sao nơi này là châu Á, đối với Nhật Bản người, đại gia vẫn có một ít không hoan nghênh. Nếu như ngươi đến Hoa Hạ đến rồi, tương đối cũ thực còn dễ nói. Nhưng làm chuyện, đại gia cũng không phải là rất thích. Mà lúc này đang ở bệnh viện bên trong nằm viện, một mực tuyên bố ngộ độc thức ăn chính là cái kia Nhật Bản người, cũng ngồi không yên, đột nhiên hướng gió thì trở nên, làm hắn áp lực lớn vô cùng. Thế là Nhật Bản người bên kia nhanh chóng làm ra phản ứng. Cái kia đăng tải ở trong sân Nhật Bản người, trực tiếp nhảy ra ngoài. Đối với bên ngoài ký giả truyền thông nói, hắn ngày mai muốn buổi họp báo, đến thật tốt chỉ trích Nông Gia Tiểu Viện lần này ngộ độc thức ăn trong sự kiện trách nhiệm. Lúc buổi tối, Tô Minh lại tới Nông Gia Tiểu Viện. Phùng Nghiệp Chính lập tức tới nói ra, Tô Minh, cái kia chúng độc Nhật Bản người, ngày mai muốn tổ chức buổi họp báo. Nói là đến lúc đó sẽ đem bác sĩ loại hình đều mang lên. Đem hắn ngộ độc thức ăn tình huống hoàn toàn công bố ra. Hơn nữa còn mời chúng ta Nông Gia sân nhỏ người cũng đi qua, đi tham gia cái này buổi họp báo. Tô Minh sửng sốt một chút, rất nhanh liền minh bạch. Cái này đoán chừng là đám kia Nhật Bản người bức bách tại áp lực làm ra phản ứng a. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.